Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 34, ngộ thiên bia bí cảnh bên trong, đã là sát khí tứ phía, mặc kệ là gặp người liền giết thái cổ hoàng tộc, vẫn là không biết, như thế nào trà trộn vào tới ma tộc thiếu chủ, đều cực đại tăng lớn nơi này tỷ lệ tử vong, suy nhược nhân tộc tu sĩ, chỉ có thể tất cả đều thoát đi đến bí cảnh xuất khẩu. Hy vọng có thể kiên trì đến bí cảnh kết thúc. Trốn, ly nhân gian này sát tràn, ở bí cảnh bên trong, một mảnh núi hoang phía trên, dãy núi sụp đổ, đại địa rách nát, nồng đậm thả cuồng bạo linh khí tàn lưu từ đây chung quanh, hướng gần vừa thấy, núi hoang trung, có rất nhiều thái cổ hoàng tộc, bọn họ đều hóa thành chiến đấu dùng nửa hình thú thái, các dữ tợn hung tàn, thân hình thật lớn, mà ở trên mặt đất, có mấy chục cụ tàn phá thi thể. Ấm áp máu tươi chảy về phía đại địa, đông, đông, đông, ở bọn họ trên đỉnh đầu, có một tôn thật lớn kim sắc cổ chung lay động, phát ra già nua mà lại uy nghiêm xa xưa chung, thanh, liền ở núi hoang trung ương một cái cự trong hầm, một đạo thật lớn thân ảnh từ giữa đi ra, một thân màu xanh lá long lân, ngạch, sinh hai sừng, thân cao ít nhất có 3 mét, hóa thành long nhân hình thái long thanh hải trong tay chính bắt lấy một cái cả người là huyết người. Ha ha ha, Khổng Văn Lễ, là ai cho ngươi tự tin, chỉ bằng ngươi cuồn cuộn thư viện này mấy cái tôm như cá thúi, liền, có thể ngăn cản chúng ta. Long Thanh Hải bắt lấy Khổng Văn Lễ đặt ở trước mắt, diễn ngược cười nhạo, ô. Ngươi, các ngươi này đàn ti tiện súc sinh. Nếu không phải. Khụ khụ, Khổng Văn Lễ hiện tại đã là hơi thở thoi thóp, hắn không nghĩ tới. Long Thanh Hải sẽ có trấn hoàng chung loại này bảo vật, ở trấn. Hoàng Trung áp chế hạ, hắn rất khó phát ra toàn bộ thực lực, chỉ là như vậy hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, nhưng Long Thanh Hải, chẳng những dùng trấn Hoàng Trung trấn áp hắn, còn cùng tiểu côn bằng 2-1, ầm vang, một cái thật lớn thân ảnh từ không trung rơi xuống, chân đạp ở núi hoang phía trên. Kim sắc lông chim, sắc bén ưng trảo, thật lớn vô cùng cánh, đúng là nửa hình thú thái tiểu côn bằng, đừng cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, bí cảnh thời gian mau tới rồi. Nắm chặt thời gian giết sạch nơi này người. Long Thanh Hải giữ tợn cười, bắt lấy Khổng Văn Lễ liền hướng trong miệng đưa, theo một trận huyết nhục cốt cách nhai toái thanh, ti, ti máu từ Long Thanh Hải trong miệng chảy ra. Đúng lúc này, không trung phi tiếp theo chỉ điểu hình thái thái cổ hoàng tộc, nói, hai vị chân truyền, ta đi theo đệ, bảy mạch những cái đó gia hỏa, tìm được Vũ Băng Thiền. Ha ha ha, hảo. Long Thanh Hải một bên nhấm nuốt trong miệng huyết nhục, một bên cười lớn, ánh mắt lộ ra, mãnh liệt dâm quang, ta đi trước nhìn xem. Tiểu côn bằng trong mắt đồng dạng lập lòe dâm quang, dương cánh lên không. Mang theo trấn hoàng trung hóa thành, một đạo lưu quang, biến mất ở tại chỗ, thao. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi tưởng trước bá chiếm Vũ Băng Thiền xử nữ âm nguyên, không có cửa đâu. Long Thanh Hải phẫn nộ đem trong miệng thịt nát phun ở trên mặt đất, sau đó thân thể hóa rồng. Triều tiểu côn bằng đuổi theo, Cố Thanh Hàn chân ngọc tú lệ. Đùi đẹp thon dài đứng ở một chỗ đỉnh núi, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nàng biết, cơ bá vẫn luôn ở đi theo nàng, nàng mày đẹp nhẹ thốc, cảm thấy có chút phiền chán, nhưng trong mắt không thấy chút nào hoảng loạn, cái này cơ gia thiếu chủ cơ bá ở kiếp trước tuy rằng có chút thanh danh, nhưng hiện tại vẫn là quá yếu ớt, không đáng sợ hãi, mà trên người hắn trời xanh kiếm phôi nàng vẫn là rất muốn. Như vậy nghĩ, Cố Thanh Hàn cố ý thả chậm bước chân, mắt đẹp trung lập lòe một mạc. Cực đạm âm tà, tại đây đồng thời, ở một chỗ kim bích huy hoàng động phủ nội, Phó Nham Kiệt ngửa đầu cười to, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có một khối thượng cổ, hoang dã long tượng một đoạn di cốt, ta quả nhiên là thiên mệnh vai chính. Có này một đoạn long tượng di cốt, hắn liền có thể đem hoang dã long tượng thể tu luyện đến đại thành. Như vậy hắn cơ hồ có nhưng, lấy một quyền đánh nát hư không. Lực phá vạn pháp khủng bố thực lực, tầng thiên. Lần này ta muốn rửa mối nhục xưa, ngươi trước sau bất quá là ta một khối đá kê chân thôi, mà ta mới là, thế giới này vai chính. Mà ở một chỗ di tích nội, Yến Phi Vũ ngồi xổm thân mình kiểm tra trên mặt đất thây khô, hắn biểu tình nghiêm túc, mày khẩn, nhăn, căn nguyên. Huyết mạch, tu vi, cho dù là huyết nhục đều bị hút khô rồi, này không thể nghi ngờ là ma tộc thủ đoạn, đến tận. Mau đêm này ma tộc thiếu chủ cấp tìm ra, bằng không sẽ chết càng nhiều người. Liền ở Yến Phi Vũ suy tư hết sức, từ bên ngoài chạy tiếng một người, nói, đại sư huynh, có huynh đệ phát hiện ma tộc, thiếu chủ tung tích. Mau đi. Yến Phi Vũ quanh thân phong lôi bạo động. Thân ảnh bay nhanh biến mất không thấy, Tần Thiên hóa thành thiên ma, một đường thu hoạch, hắn vốn là thiên ma chuyển thế, chính là một đầu hung ác đến cực điểm thị huyết ác ma, bất quá bởi vì Tần Thiên là người xuyên Việt, tâm trí kiên định, vẫn luôn ở áp lực trong lòng kia phân ác ý, mỗi khi ấn ở không được thời điểm, hắn đều sẽ tìm cái nữ nhân hung hăng đến phát tiết một phen. Đem sở hữu thị huyết chuyển hóa vì tình dục, mà hiện tại, hắn không tính toán ở áp lực, liền trước lấy phó nham kiệt khai vị đi, tên kia trên người thiên mệnh giá trị đã không có nhiều ít. Tần Thiên làm hệ thống tỏa định phó nham kiệt vị trí, hóa thành một đạo ma ảnh triều phó nham kiệt mà đi, sau khi, Yến Phi Vũ dẫn người đuổi tới nơi này, nhìn trên mặt đất lấy thành thây khô vài tên tu sĩ. Mày nhăn lại, nói, chúng ta đã tới chậm, ma tộc thiếu chủ hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo. Tần Thiên hình như có sở cảm, triều phía sau nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chiến thần nhai Yến Phi Vũ sao? Hắn nếu muốn đuổi theo, vậy làm hắn truy hảo, hắn chính là còn có càng nhiều chuyện quan trọng muốn làm, tỉ như đi thu, cắt đã không có giá trị rau hẹ. Ở Kim Quang lộng lẫy di tích nội, Phó Nham Kiệt đã đem hoang dã long tượng di cốt hấp thu xong, hắn đứng lên khi, vặn vẹo cổ, trong mắt hưng phấn không cần nói cũng biết, hệ thống, ta hiện tại hẳn là có thể đánh bại Tần Thiên đi. Đinh, ký chủ hấp thu hoang dã long tượng di cốt, hoang dã long tượng thể đã lớn thành, chứng đạo cảnh dưới đều không phải là tốt, chủ đối thủ. Mẹ nó, lão tử hiện tại cả người là kính, tay ngứa khó nhịn, thật muốn tìm cá nhân luyện luyện tập. Phó Nham Kiệt phi thường phiêu nói, hắn hiện tại rốt cuộc cảm thụ chính mình rốt cuộc có điểm vai chính dạng, từ xuyên qua vì đến nay, đầu tiên là đương đã nhiều năm khất cái, lúc này mới mấy ngày liền biến thành một phương cường giả, đây là vai chính mới có đãi ngộ. A, oanh. Di tích đại môn bị bạo lực phá vỡ, một đạo cả người tản ra ma khí hắc ảnh tiến vào tới rồi di tích, đi vào Phó Nham Kiệt trước người, ân. Ta nghe nói bí cảnh trung có ma tộc tàn sát bừa bãi, không nghĩ tới ngươi tìm được ta trên đầu. Phó Nham Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, ngươi căn nguyên bổn ma tử muốn. Tần Thiên thân xuyên thiên ma bất tử khải. Tựa như một tôn viễn cổ ma thần, vừa lúc bắt ngươi thử xem tay. Phó Nham Kiệt không ở do dự, bên ngoài cơ thể linh quang mênh mông như nước, cả người nháy mắt hóa, làm một đạo tàn ảnh, hướng tới tầng trời giận lượt mà đi, trên người huyết khí như hồng, chiếu rọi chư thiên. Hoang dã long tượng hư ảnh từ thượng cổ bên trong bước ra, mang theo quyền toái hư không, khủng bố cự lực hướng tới Tần Thiên công tới. Tần Thiên cũng không có động, hắn thân như tháp sắt, sừng sững bất động, trên người tràn ngập khủng bố ma khí, một cổ lạnh băng, tà ác hơi thở, làm Phó Nham Kiệt sắc mặt một ngưng, thấy trước mắt ma tộc thiếu chủ nếu tính toán đón đỡ hạ hắn này một quyền, hắn cảm giác hắn thân là vai chính lòng tự trọng chịu, tới rồi khiêu khích, hắn hai mắt đỏ lên. Tần Thiên dám dẫm hắn. Cái này ma tộc thiếu chủ nếu cũng tới dẫm hắn, thật đương hắn là mềm, quả hồng a, oanh. Phó Nham Kiệt mang theo hoang dã long tượng hư ảnh, toàn lực một quyền bạo oanh ở kia ma ảnh ngực phía trên, nhưng làm Phó Nham Kiệt cảm giác hoảng sợ chính là, hắn đại thành hoang dã long tượng thể, ở xứng với hắn toàn lực một quyền, đã, nhiên không có thể lay động trước mắt cái này ma tộc thiếu chủ chẳng sợ mảy may. Thậm chí không có lui nửa bước, Phó Nham Kiệt không thể tưởng tượng nhìn về phía trước mắt cái này thân xuyên ma khải ma tộc thiếu chủ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia, sợ hãi, lúc này hắn cảm giác được, chính mình nắm tay, hình như là ở dùng phàm nhân nắm tay đánh vào một khối bàn thạch phía trên, hắn năm căn đầu ngón tay đã toàn bộ cốt toái, loại này độ cứng, có thể so với là sáng sớm cương cứng côn thịt. Cứng rắn như thiết A, ngươi nắm tay, có điểm sức lực, ma khải kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Phó Nham Kiệt. Ánh mắt lộ ra vô tận sát khí, trở tay đem Phó Nham Kiệt thủ đoạn trảo, trụ, ngập trời ma khí cuồn cuộn, trực tiếp hung hăng một xé, đem Phó Nham Kiệt toàn bộ cánh tay cấp xé xuống dưới, a. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng toàn bộ di tích, đinh. Thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt đạo tâm bị nhục. Ý chí chiến đấu toàn vô, thiên mệnh giá trị 5000, ký chủ vai ác giá trị 60000, đinh. Thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị đã thanh linh, kích phát đánh chết khen thưởng. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh phán Phó Nham Kiệt tử hình. Hắn một bước đạp đến Phó Nham Kiệt trước mặt, trực tiếp duỗi, tay véo ở hắn trên cổ, một tay đem hắn cấp cử lên, hệ thống. Hệ thống. Nhanh lên cứu ta. Phó Nham Kiệt hiện tại đã hoàn toàn không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Hắn hại, sợ đều phải đái trong quần, hắn không muốn chết, hắn là vai chính, hắn còn không có trang bức vả mặt, còn không có khai hậu cung, hắn không thể chết được ở chỗ này, đinh. Mạnh nhất trang bức hệ thống khởi động khẩn cấp cứu viện công năng, sẽ đem ký chủ cấp truyền tống đi. Khẩn cấp cứu viện công năng đang download 206098, sau đó liền vẫn luôn tạp ở 98 bất động, này nhưng lo lắng Phó Nham Kiệt, hệ thống 33, ngươi, thời khắc mấu chốt không cần rớt dây xích A, nhanh lên A. Đinh, Phó Nham Kiệt sửng sốt, hắn nhìn đến hệ thống giao diện đột nhiên toát ra lam quang, sau đó chính là một chuỗi dài quen thuộc tiếng Anh tự. Mẫu, hắn choáng váng, hắn hệ thống cư nhiên tại đây thời khắc mấu chốt lam bình chết máy, Phó Nham Kiệt, đã lâu không thấy. Thiên ma bất tử khải mũ giáp biến mất, lộ ra tầng thiên chân dung, hắn đạm nhiên cười, quanh thân phía trên, so mới vừa, mới càng thêm đáng sợ hung ghét ma khí cuồn cuộn mà ra, giây lát vô tận ma khí lan tràn, thiên ma không gian xuất hiện ở di tích nội. Ba đầu sáu tay ngoại đạo thiên ma giống chót vót ở tầng thiên phía sau, đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu, mỗi một khuôn mặt đều có này bất đồng thần sắc, trung gian mặt gương mặt hiền từ, bảo tướng trang nghiêm, vẻ mặt từ bi chi tướng, bên trái đầu vẻ mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, mỹ diễm cực kỳ, nhất tần nhất tiếu tựa có thể làm thiên địa đều vì này trầm mê. Mà bên trái đầu, đồng dạng là mỹ, lệ cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút bệnh trạng tươi cười, mỹ lệ trong mắt, trung tràn ngập điên cuồng, đây là ngoại đạo thiên ma giống, vạn trượng chi khu, ngồi xếp bằng cùng hoa sen phía trên, xê cần hen cầm hoa phóng với đầu gối, xê cần hen trương, khai, xê cần hen nâng lên, ngoại đạo thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn Bồ Tát giống, nhưng lại lộ ra một cổ tà khí, hơn nữa ngoại, nói thiên ma giống bộ dáng cũng là y không che thể, tại đây hoàng mỹ đến làm người điên cùng thân hình thượng, gần chỉ có một ít nhưng, liên trang trí, Phó Nham Kiệt nhìn đến ngoại đạo thiên ma giống, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, ở này trước mặt, có thể làm duy, một quỳ xuống thành kính chờ đợi tử vong. Tần thiên. Ngươi là ma. Ngươi thế nhưng là ma. Phó Nham Kiệt hoảng hốt, lúc này hắn đã sợ tới mức toàn thân sụi lơ, đạo tâm băng toái, nếu không phải hắn hoang dã long tượng thể, thân thể cường hãn, chỉ là như vậy bị bóp cổ, hắn chỉ sợ đã sớm bị bóp chết, kiếp sau, đừng trang bức. Tần Thiên đạm mạc nhìn về phía Phó Nham Kiệt, sau đó tâm niệm vừa động. Phó Nham Kiệt, căn nguyên cùng với linh khí liền từ nàng bảy khổng bên trong chảy ra, bị ngoại đạo thiên ma giống hấp thu, a. Không cần. Đừng giết ta, hệ thống. Hệ thống. Nhanh lên cho ta khởi động máy a. Ta phải đi về, ta không cần xuyên qua thật là đáng sợ, ta phải về nhà. Phó Nham Kiệt dãy dụa thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà thân thể hắn cũng là mắt thường có thể thấy được biến thành một khối thây khô. Vô tận ma khí thu hồi trong cơ thể, thiên ma không gian tiêu tán, tùy tay đem trong tay thây khô vứt bỏ, đinh. Ký chủ đánh chết thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt, phát đánh chết khen thưởng, đinh, vai ác giá trị 50.000. Đinh, đạt được hoàn chỉnh hoang dã long tượng thể cùng với lực chi đại đạo căn nguyên. Đinh, khen thưởng tu vi tăng lên đến đạp thiên 6 bước. Đinh, đạt được mạnh nhất trang bức hệ thống. Đinh, hệ thống hấp thu rất mạnh nhất trang bức hệ thống, công năng thăng cấp, mở ra rút thăm trúng thưởng công năng, 1.000 vai ác giá trị đơn, trừ, 10.000 vai ác giá trị 10 liền. Tần Thiên khóe miệng một xả, cái này hệ thống lại tự chủ trương đem hắn khen thưởng cấp tư nuốt, bất quá Phó Nham Kiệt, cái này hệ thống nhìn liền rất rác rưởi, lưu trữ cũng vô dụng, hệ thống muốn cấp liền cho, đến nỗi cái kia cái gì rút thăm trúng thưởng hệ thống, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, làm một địa cầu người xuyên Việt, loại này rút thăm trúng thưởng cơ, chế, 10 có 9 hố, tất cả đều là một ít rác rưởi, tưởng từ trong tay hắn lừa vai ác giá trị, không có cửa đâu, ta nói cho ngươi hệ thống, ta Tần Thiên, liền tính là đói chết, từ nơi này nhảy xuống. Cũng sẽ không động cái này rút thăm trúng thưởng, công năng, thế giới ý thức tới cũng không hảo xử, ta nói. Hệ thống, Tần Thiên tướng lực chi đại đạo cùng hoang dã long tượng thể để vào thiên cơ đồ, thứ này tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn không dùng được, lưu trữ cấp những người khác đi, một chân đem Phó Nham Kiệt thây khô cấp dẫm toái sau, ma khí kích động. Một lần nữa mang lên mũ giáp, sau đó hóa thành vừa đến, ma ảnh biến mất không thấy, hắn cũng không thể ở một chỗ đãi lâu lắm, rốt cuộc mông mặt sau còn đi theo một cái đuôi, mà ở một chỗ đỉnh núi, Vũ Băng Thiền Thêu mi hơi nhíu, nhìn đem nàng vây quanh lên hai người, ngữ khí giận dữ nói, Long Thanh Hải, tiểu côn bằng ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi, ngày thường nhưng thật ra trang rất cao thượng. Này vừa đến bí cảnh liền, nguyên hình tất lộ. Ha ha ha, ngươi thiếu cho ta ở chỗ này trang thanh cao, ngày thường ta thiệt tình theo đuổi ngươi, ngươi đối ta hờ hững, ngươi, lại cùng một nhân tộc tu sĩ ái muội không rõ. Long Thanh Hải một bên xem kỹ Vũ Băng Thiền kia tuổi trẻ lại phi thường ngạo nhân dáng người, một bên nụ cười dâm đãng nói, buồn cười, đừng cho là ta không biết. Các ngươi theo đuổi ta, nịnh bợ ta, còn không phải nhìn chúng ta cửu vĩ tiên, hồ huyết mạch, tưởng cùng ta song tu, hấp thu ta xử nữ âm nguyên. Vũ Băng Thiền khinh thường cười nhạo nói, sau đó vũ mị cười, vặn vẹo này thân thể mảnh khảnh ngón tay lướt qua nàng kia lồi lõm, có hứng thú ngạo nhân dáng người, nói, bất quá muốn cho các ngươi thất vọng rồi, ta đã sớm không phải xử nữ. Các ngươi vẫn luôn khát vọng thân thể, sớm đã thành nam nhân khác cấm luyến, bị người thao, ha ha a, cái gì? Ngươi không phải xử nữ. Long Thanh Hải phẫn nộ hét lớn, cửu vĩ tiên hồ nhất quý giá chính là nàng, xử nữ âm nguyên, đây cũng là như vậy nhiều thái cổ hoàng tộc đều ở theo đuổi Vũ Băng Thiền nguyên nhân, mẹ nó, tiện nhân. Ta liền biết ngươi cùng cái kia tầng thiên quan hệ không đơn giản. Tiểu côn bằng dương cánh bay lượn ở không. Trung, cầm trong tay trấn hoàng chung, ngữ khí âm lãnh vô cùng, nếu ngươi như vậy dâm tiện, kia hầu hạ một chút chúng ta cũng không thành vấn đề đi. Tiểu côn bằng âm trắc trắc nói, tuy rằng ngươi không phải xử nữ, có chút đáng tiếc, bất quá ngươi nếu có thể đem chúng ta hầu hạ thoải mái, thỏa mãn, về sau khi chúng ta nữ nô, cùng chúng ta đùa bỡn, chúng ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Long Thanh Hải nghe xong Vũ Băng Thiền đã không phải xử nữ sau, đã có chút không kiên nhẫn, nga, chuyện này, các ngươi muốn hỏi một chút phu quân của ta hắn có đồng ý hay không, phu quân, ngươi đồng ý sao? Vũ Băng, ve cười, triều một chỗ đỉnh núi nhìn lại, cái gì? Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn bằng cả kinh, bọn họ triều Vũ Băng Thiền ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở đỉnh núi chi. Thượng, có một người mặc đen nhánh ma giáp bóng người, cảm thụ được bóng người trên người kia cổ ngập trời ma khí, Tiểu Côn bằng không thể tin tưởng nhìn về phía Vũ Băng Thiền, phu quân của ngươi, là ma tộc. Đụng đến ta nữ nhân, chết. Tần Thiên Thanh âm giống như động băng, kia thực chất sát ý, làm hai người cảm giác hàn, lạnh đến xương, Tần Thiên một bước bước ra. Thân ảnh bay vọt, giống như một con mũi tên nhọn, bốn phía không gian rùng mình, một cổ khủng bố sát khí, tựa hồ muốn cắn nuốt Hoàng Vũ, đập vào mặt mà ra, khủng bố ma khí bùng nổ, vờn quanh ở Tần Thiên quanh thân, đen nhánh uy nghiêm ma giáp phối hợp màu đen ma khí, sấn, thác Tần Thiên giống như từ thượng cổ hoang dã buông xuống ma thần giống nhau, 3000 ma vực sát. Nắm tay bộc phát ra đủ khắc hủy diệt hết thảy ma uy. Hướng tới không trung Tiểu Côn bằng đánh đi, Thiên Ma Bất Tử Khải chữa trị, một ít sau, Thiên Ma Thần Thông uy lực cũng tăng lên không ít, trấn hoàng chung. Tiểu Côn bằng không nghĩ tới này ma tộc thiếu chủ tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ tới kịp đem trấn hoàng trấn, che ở trước người, quanh. Đông, hai tiếng vang lớn trước sau vang lên, Tần Thiên một quyền đánh vào trấn hoàng chung phía trên. Trấn hoàng chung đột nhiên rung lên, thế nhưng lõm, hãm đi vào, từng đạo cái khe lan tràn mở ra, trấn hoàng chung đột nhiên đến bay ra đi nện ở Tiểu Côn bằng trên người, một tiếng, kêu rên, Tiểu Côn bằng bị trấn hoàng chung đè ở trên mặt đất, Tần Thiên một chân dẫm lên trấn hoàng chung thượng, cự lực truyền ra, trấn hoàng trấn hạ, phun, ra đại lượng kim sáng máu, một con tạp mau gà, cũng vọng tưởng đánh ta nữ nhân chủ ý, không biết sống chết. Lạnh nhạt thanh âm từ ma khải trung, truyền ra, Tần Thiên giơ lên nắm tay, ở Tiểu Côn bằng kia hoảng sợ trong ánh mắt, một quyền đánh vào trấn hoàng chung phía trên, đông, đông. Kịch liệt tiếng chuông vang vọng toàn bộ bí cảnh, Tiểu Côn bằng tiếng kêu rên đều bị tiếng chuông bao phủ. Tần Thiên đứng ở đã bị, đánh bẹp trấn hoàng chung phía trên, mà chung ép xuống Tiểu Côn bằng đã biến thành một bãi thịt nát, bất quá Tiểu Côn bằng có thượng cổ côn bằng huyết mạch, ở hơn nửa thân là yêu thú thái cổ hoàng tộc thân thể cường hãn, sinh mệnh lực tràn đầy, liền tính biến thành thịt nát, Tiểu Côn bằng đã là không có chết, thượng có một tia khí, bất quá sống không bằng chết là được. Tần Thiên năm ngón tay mở ra, cách không một hút, nguyên bản vẫn là thịt nát tiểu côn bằng lập tức biến thành thịt ra, hắn bổn, nguyên cùng huyết mạch đã linh khí tất cả đều bị hút khô tịnh, hô. Tần Thiên thở ra một hơi, trong mắt tinh quang lưu chuyển, này đó thái cổ hoàng tộc thân thể cường hãn nền móng hùng, hậu, bọn họ căn nguyên cùng huyết mạch đều trời sinh muốn so nhân tộc cường đại. Này hút một cái đỉnh 10 cái A, Tần Thiên nhìn về phía ở một bên dọa choáng váng Long Thanh Hải, này liếc mắt một cái, Long Thanh Hải cảm giác được từ sở không có kinh sợ, hắn cùng tiểu côn bằng tề danh, nhưng tiểu côn bằng liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị đánh chết, lại còn có tay không đem trấn, hoàng trấn cấp đánh bẹp, này thân thể cường độ, quả thực là khủng bố như vậy. Trốn, Long Thanh Hải không cần nghĩ ngợi, xoay người liền phải chạy trốn, cái này ma tộc thiếu chủ quá khủng bố, hắn hiện tại có thể làm chỉ, có trốn, Tần Thiên nhìn về phía chạy trốn Long Thanh Hải, hắn không có đuổi theo đuổi, chỉ là một tay hư không nắm chặt, một thanh đen nhánh ma đao, xuất hiện ở trong tay, ma đao vẫn luôn ở hư vô cùng hiện thực gian cắt, khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Hư vô ma đao, hắn thu phục Thanh Tuyền sau, nhiệm vụ cũng hoàn thành, này hư vô ma đao hắn hiện tại cũng có thể tự do sử dụng, hắn cử đao triều, Long Thanh Hải một trảm, một đạo u mang hóa thành trăng non chém ra, này hư vô ma đao phía trước mấy ngày liền ma bất tử khải đều phòng không được, đừng nói là Long Thanh Hải, mặc cho Long Thanh Hải hắn thủ đoạn ra hết, nhưng trảm đánh như cũ thế không thể đỡ. Đao mang lướt qua, Long Thanh Hải kêu hoảng sợ, biểu tình một phân thành hai, vĩnh viễn như ngừng lại hắn trên mặt. Tiếp theo Tần Thiên hấp thu xong Long Thanh Hải căn nguyên sau, hiện trường sở hữu vạn thú sơn thái cổ hoàng tộc tất cả đều bị Tần Thiên hút hầu như không còn, bọn họ nhìn đến Vũ Băng Thiền kêu hắn phu quân, liền không có sống sót lý do, qua, phu quân, ngươi này một thân hảo soái a. Vũ Băng Thiền thấy Tần Thiên giải quyết rất mọi người sau, hưng phấn, nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, Tần Thiên một tay ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, mũ giáp biến mất, lộ ra chân dung, cười nói, cô gái nhỏ, ngươi sao, sao biết là của ta? Không biết, phía trước phu quân còn chưa tới, ta liền cảm giác được ngươi ở hướng ta bên này, tuy rằng ta không thấy quá, ngươi cái dạng này, nhưng ánh mắt đầu tiên ta liền khẳng định là phu quân ngươi. Tần Thiên cười, xem ra là hai người song tu số lần nhiều, đã có lòng có cảm ứng, chính hắn cũng có thể, ẩn ẩn đối hắn nữ nhân nhóm có điều cảm ứng, ngươi trước mang theo ngươi thứ bảy mạch người đi xuất khẩu chờ ta. Ta đem sự tình xong xuôi liền tới tìm ngươi. Ở Vũ Băng Thiền môi anh đào thượng hôn một cái sau, Tần Thiên lại lần nữa mang lên mũ giáp, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Này, còn có hai thiên mệnh vai chính chờ hắn đâu, đinh, phát hiện thiên mệnh vai chính, cơ bá. Ân. Tần Thiên dừng thân ảnh, có chút nghi hoặc, cơ bá không phải đánh Cố Thanh Hàng chủ ý, đi theo Cố Thanh Hàng, sao? Hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cốt xấu cơ bá cũng coi như là một vị thiên mệnh vai chính, Tần Thiên vẫn là tính toán đi xem, đáng giận, nữ nhân kia cư nhiên mai phục ta. Cơ bá ngồi dưới đất. Quanh thân hơi thở hỗn loạn, bộ dáng chật vật, hắn bổn vẫn luôn đi theo Cố Thanh Hàng, nhìn xem có hay không cơ hội có thể ra mặt giành được Cố Thanh Hàng hảo cảm. Rốt cuộc hắn, hệ thống là mạnh nhất hậu cung hệ thống, đến đem hệ thống chỉ định nữ nhân thu vào hậu cung mới có thể phát huy nó tác dụng, bằng không. Hệ thống chậm chạp vô pháp cho hắn khai quải, nhưng Cố Thanh Hàng nữ nhân này quá khó thu phục. Tâm trí như yêu, giống như chuyện gì đều ở nàng trong khống chế, ngay cả lần này mai phục, nàng cư nhiên hiểu được bí cảnh trung cấm chế cơ quan, đem hắn dẫn tới một chỗ di tích nội, sau đó vô số, cấm chế trận pháp mở ra, triều hắn công kích mà đến, nếu không phải Cố Thanh Hàng đột nhiên buông tha hắn, đuổi theo đuổi thứ gì đi, hắn phỏng chừng sẽ chết ở nữ nhân kia. Trong tay, truy lại đuổi không kịp, đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đổi một cái chỉ định hậu cung sao, đinh, ký chủ hay không đổi mới chỉ định hậu cung người được chọn. Ai, Cố Thanh Hàng chỉ có thể về sau chờ ta cường đại rồi, ở đi làm tới tay đem, trước làm hệ thống vận chuyển. Cơ bá trong đầu hiện lên Cố Thanh Hàng kia thanh lãnh vô song lãnh diễm kiều dung. Không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn phóng, bỏ, hệ thống, quyết định đổi mới chỉ định hậu cung. Đinh, đổi mới hậu cung quyền hạn chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp theo cái hậu cung đem không thể đổi mới. Đinh, vì bồi thường ký chủ, hệ thống miễn phí đưa tặng, tình đồng ý cùng, ân ân ái ái, vĩnh không chia lìa phần ăn. Đinh, hệ thống sẽ đem cái thứ nhất xuất hiện ở ký chủ trước mắt nữ tính cưỡng chế động dục. đồng thời tăng cường ký chủ gấp 10 lần, tính dục, chờ các ngươi song tu giao hợp xong, hậu cung đối với ngươi toàn tâm toàn ý, sẽ không phản bội. Đinh, đồng thời cũng vì làm ký chủ nhanh chóng trưởng thành, sẽ cùng hậu cung trói định sinh tử khế, ký chủ cùng hậu cung cùng sinh cộng, chết, mỗi lần cùng hậu cung song tu đều có thể cực đại nhanh hơn tốc độ tu luyện. Này hệ thống rốt cuộc cho ta khai một lần treo. Cơ bá vừa lòng cười, hắn đến không lo lắng tới nữ nhân sẽ không, sẽ là sửu bát quái, nơi này là tu tiên thế giới linh khí đầy đủ, nơi này người từ khi ra đời khởi liền đang tắm linh khí, cho nên chỉ, nếu không tu luyện một ít tà thuật hoặc là hậu thiên tàn tật, trên cơ bản đều là một ít tuấn nam mỹ nữ, liền xem cái kia càng thêm xinh đẹp, mà thôi, này cũng coi như là khai manh hộp. Giữ gốc chính là một vị mỹ nữ, liền xem là cái gì thân phận, cái gì thực lực, dù sao là cái gì kết quả đối cơ bá tới nói đều không lỗ, hắn chẳng những có thể hưởng thụ đến nữ nhân lạc thú, còn có thể hoàn toàn mở ra hệ thống công năng, nếu là xuất hiện chính là một cái bình thường nữ tính tu sĩ, lấy hắn cơ gia thực lực, cũng có thể đem nàng bảo hộ hảo hảo. Cũng có cũng đủ tài nguyên bồi dưỡng, này nếu tới cái gì thế lực lớn thiên chi kiều nữ, kia hắn liền kiếm phiên. Tần Thiên đứng ở bầu trời, nhìn phía dưới ở kia ý dâm cơ bá, cười xấu xa một tiếng, hệ thống, cho hắn an bài một, hạ. Ký chủ yên tâm, ta bảo đảm cho hắn an bài rõ ràng. Phía dưới bụi cỏ kích thích, ẩn có một người đang tới gần, cơ bá lập tức liền tới tinh thần. Hắn xuyên qua lâu như vậy một, thẳng ở cơ gia cấm địa đối mặt một ít lão bất tử, lần này là rốt cuộc có thể nếm đến nữ nhân tư vị, này gấp 10 lần tính, dục, hắn muốn hung hăng đến thao cái sản. Phía trước bụi cỏ tách ra, ở cơ bá trong ánh mắt, đi ra một vị làn da tuyết trắng, vì mông nải đại, kia 12, cái đại nải trong khi lay động, sinh ra vô tận dụ hoặc. Cơ bá nhìn trước mắt đầy đặn vư vật, trước mắt tối sầm, này rõ ràng chính là một đầu heo mẹ a. Hơn nữa vẫn là đại, vì heo, này heo mẹ rất lớn, có nửa người cao, nếu là tưởng sau nhập nó thậm chí đều không cần khom lưng, trực tiếp ôm nó đại thí, cổ là có thể khai làm, cơ bá vô ngữ, hắn chờ chính là mỹ nữ tu sĩ, mà không phải một đầu heo mẹ, bất quá hắn cũng tò mò vì cái gì bí cảnh. Trung sẽ có một đầu như thế dài rộng heo mẹ, đinh, kiểm tra đến nữ tính xuất hiện, hệ thống đã chỉ định vi hậu cung chi nhất, tình đồng ý cùng, ân ân ái ái, vĩnh không chia lìa phần ăn. Phát, hậu cung cưỡng chế động dục lấy phát động, ký chủ gấp 10 lần tính dục lấy phát động, sinh tử khế đã, có hiệu lực, ký chủ cùng hậu cung song tu hiệu quả. Ta thao, hệ thống ngươi nghĩ sai rồi, đây là đầu heo mẹ, không phải mỹ nữ tu sĩ a. Cơ bá cả người đều choáng váng, hắn nhìn heo mẹ kia tràn ngập tính dục cùng cơ khác đôi mắt, nhìn không được đánh một, cái lạnh run, này cũng quá khủng bố, hệ thống, ngươi nói một câu a. Cơ bá hiện tại là thật sự hoang, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nội tâm tràn ngập tấm hỏa. Đũng quần tiểu kê, ba đều đã ngạnh lên, nhìn về phía kia đầu dài rộng buồn nôn heo mẹ cũng chậm rãi cảm thấy còn rất đáng yêu, rất gợi cảm. Đinh, thỉnh ký chủ cùng hậu cung song tu, hoàn toàn mở ra hệ thống công năng, không. Ta chết đều không cần cùng này đâu. Đáng yêu mẫu. Bảo bối, ngươi hảo mỹ nha. Cơ bá vốn đang là thà chết không từ, nhưng lời nói còn chưa nói xong. Trong thân thể hắn cuồng bạo tính dục đột nhiên bùng nổ, nhìn về phía trước mắt heo mẹ cư nhiên, cảm thấy, nó là như thế mỹ lệ đến muốn hung hăng chiếm hữu nó, tính dục phiên gấp 10 lần, heo mẹ tái điêu thuyền A, Tần Thiên đứng ở bầu trời, nhìn trên mặt đất điên cuồng đối với bà heo phát ra cơ bá, không khỏi một trận ác hàn, khẩu vị thật trọng. Hệ thống, ngươi như vậy tàn nhẫn sao? Tần Thiên có chút vô ngữ hỏi, đinh, thiên mệnh vai chính cơ bá cái thứ nhất hậu cung đổi thành bà heo, thiên mệnh giá trị 3.000, ký chủ vai ác giá trị 4.000, còn có, bổn hệ thống lên sân khấu phí 3.000 vai ác giá trị, đã khấu trừ. Ngươi chẳng những tàn nhẫn, ngươi còn thực hắc. Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, mẹ nó, tổng cộng liền cho 4.000 vai ác giá trị. Làm hệ thống an bài một chút, liền rút ra 3.000, thật con mẹ nó hắc. Tần Thiên không ở đi xem kia ghê tởm người heo đại chiến, hắn cảm ứng được viêm đóa hoa liền ở phía trước, giống như đang ở cùng, ai giao chiến, hắn mau chân đến xem, hắn hiện tại còn không tính toán giết cơ bá, này cơ bá trên người thiên mệnh giá trị còn có không ít, tuy rằng bị Cố Thanh Hàn cùng hắn chèn ép. Giảm bớt rất nhiều, nhưng như cũ không ít, trực tiếp giết quá lãng phí, Lưu Trữ lấy, sau chậm rãi cắt, liền ở Tần Thiên rời đi một đoạn thời gian, Yến Phi Vũ mang theo Chiến Thần Nhai các sư đệ cũng đi tới nơi này, hắn chung quanh, dưới lập tức liền nhìn đến làm cho bọn họ cuộc đời này khó quên hình ảnh, đứng đầu thế lực Cơ gia thiếu chủ, tranh thế thiên kiêu Cơ Bá. Đang ở ôm một đầu bà heo mông điên cuồng đỉnh động, eo, thao đến heo mẹ ngao ngao gọi bậy, hắn còn vẻ mặt thực hưng phấn một bên đánh heo mẹ mông, một bên trong miệng nói, ngươi cái tao hóa, mông thật đại. Nga! Thao chết ngươi! Thao chết ngươi, lăng là Yến Phi Vũ loại này gặp qua việc đời người đều bị khiếp sợ tới rồi, hắn còn hảo, mặt khác sư đệ đã có không ít. Trực tiếp ghê tởm nôn mửa lên, xem hắn giống như thực hưởng thụ, thực đầu nhập bộ dáng, chúng ta nếu không liền không đi quấy rầy hắn đi, hắc hắc, có ý tứ, Cơ gia thiếu chủ cư nhiên cùng một đầu heo mẹ ở sông tu, ta muốn đem cái này hình ảnh dùng lưu ảnh, thạch cấp nhớ kỹ. Yến Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nói, đuổi giết ma tộc thiếu chủ quan trọng. Chúng ta không cần phải xen vào hắn. Mà ở phía trước một chỗ bình nguyên, có lưỡng đạo cao gầy thon dài thân ảnh cho nhau giằng co. Một đôi tuyết trắng đùi ngọc, ở gió nhẹ gợi lên hạ, từ xẻ tà ra lậu ra, nàng diện mạo càng là cực mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lộ ra một tia lạnh lẽo mỹ diễm, một đầu như, ngọn lửa màu đỏ tóc dài, mi nếu núi xa, da như ngưng chi, trên người tản ra một cổ vô cùng tôn quý đế hoàng chi uy, liền bằng thêm ba phần oai hùng, lệnh người coi trọng liếc mắt một cái liền dời không ra ánh mắt. Mà một vị khác thân xuyên tuyết trắng váy áo nữ tử đứng ở đối diện. Nàng diện mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm như sương. Một bộ, váy trắng phiêu nhiên, lộ ra một cổ hiu quạng thanh lãnh hơi thở, giống như băng liên nở rộ, cao ngạo lãnh ngạo, nhan giá trị, khí chất, dáng người, đều là tốt nhất chi tuyển, người này đúng là Cố gia đệ nhất thiên kiêu, Cố Thanh Hàn, nàng tướng mạo tuyệt hảo. Có rất nhiều người đều đánh giá nàng chính là bề ngoài, cùng tài hoa, thực lực tam hạng đều không thể bắt bẻ đẹp nhất tiên nữ, một cái nóng cháy như liệt dương, một cái lạnh băng như hàng xuyên, ngươi cùng Tần Thiên là cái gì quan hệ? Cố Thanh Hàn đứng ở tại chỗ, ngữ khí lạnh băng hỏi, hắn là ta phu quân, mà ta là hắn thê tử. Viêm đóa hoa dưới chân viêm dương hoa trải ra mà khai. Không chút do dự, nói, không biết chết sống lão bà, ngươi có thể đã chết. Cố Thanh Hàn nghe được viêm đóa hoa chính miệng thừa nhận sau, phản phất là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, trong tay ngưng kết ra một thanh băng đoạt, mang theo vô tận gió lạnh, hướng tới viêm đóa hoa, sát đi. Viêm đóa hoa cũng không cam lòng yếu thế, trong tay viêm dương bá vương thương cũng là một thương quét tới. Song thương tương chạm vào, viêm đóa hoa càng hơn, một bậc, một thương đem Cố Thanh Hàn quét lui, ta phu quân là Tần Thiên, cùng ngươi có quan hệ gì? Viêm đóa hoa cảm thấy trước mắt nữ nhân này có điểm mạc danh này, dịu, hắn bên người nữ nhân đều đáng chết. Cố Thanh Hàn trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng bệnh trạng, lạnh băng tiên tử hình tượng nháy mắt sụp đổ, vì cái gì? Nàng không lý giải, Tần Thiên liền loại này lão bà đều phải, vì cái gì không cần nàng, nàng về điểm này so trước mắt cái này lão bà kém, gió lạnh gào thét, đại địa sông băng, đã Cố Thanh Hàn vì trung tâm, nàng chung quanh đều hóa thành sông băng, một đầu đầu mắt mạo, hồng quang sông băng người khổng lồ từ ngầm bò ra, ngươi giết lại đây sao? Viêm đóa hoa không biết cái gọi là nói, đồng thời nàng dưới chân viêm dương hoa giới trải ra mở ra. Từng đóa đỏ tươi viêm dương hoa lay động sinh tư, tản mát ra long trọng sinh, mệnh chi lực cùng lửa cháy chi lực, một đám từ hoa hàng mây tre chế mà thành người khổng lồ từ biển hoa trung bò ra, cùng sông băng người khổng lồ như hổ rình mồi, vậy trước giết ngươi. Có bản lĩnh liền tới thử xem đi. Hai người đồng thời trường thương lẫn nhau chỉ, phía sau người khổng lồ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vì bọn họ nữ vương mà chiến. Cánh hoa bay múa, sông băng rách nát, viêm dương hoa người khổng lồ cùng sông băng người khổng lồ, mang theo vô cùng dáng vẻ khí thế độc ác, dũng mãnh không sợ chết hướng tới đối phương va chạm, mà đi. Này đó đều là thần thông sinh thành sinh linh, cũng không có tự mình ý thức, bọn họ duy nhất sẽ làm, chính là vì nữ vương, diệt trừ trước mắt hết thảy địch nhân, phanh. Viêm dương hoa người khổng lồ cùng sông băng người khổng lồ chạm vào nhau, kịch liệt như chiến trường, vô số tàn hoa đoạn cành khô, vô số vụn băng, hài cốt. Mãn thiên phi vũ, cực kỳ đồ sộ, viêm đóa hoa cùng Cố Thanh Hàn đồng thời nhích người. Trong tay trường thương vũ động, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, như sông long tranh, đấu, viêm đóa hoa dù sao cũng là ngàn năm đại yêu, tu luyện thời gian muốn so Cố Thanh Hàn trường rất nhiều, tuy rằng Cố Thanh Hàn thiên phú tuyệt, đỉnh, thủ đoạn cường đại, nhưng vẫn là bị Viêm Đóa Hoa đè ép một đầu, song thương chạm vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, Viêm Đóa Hoa đột nhiên duỗi tay bắt được Cố Thanh Hàn băng thương. Ở Cố Thanh Hàn thốt không, cập phòng hạ, chân dài giống như ra cung chi mũi tên, một chân đá vào Cố Thanh Hàn bụng, Cố Thanh Hàn ăn đau buông lỏng ra đôi tay, đến bay ra đi, bất quá Cố Thanh Hàn phản ứng cũng thật nhanh chóng, nàng ở không trung điều chỉnh tốt thân hình, rơi xuống đất sau đùi đẹp trên mặt đất vẽ ra, hai điều thật sâu khe rãnh, nàng ổn định thân thể sau, một tay che lại bụng. Một tay đem khóe miệng máu tươi lau, phanh. Một cây băng thương từ Cố Thanh Hàn bên cạnh xẹt qua, cắm ở tay nàng biên, Cố Thanh Hàn một tay nắm lấy băng thương, lãnh, lãnh nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, Viêm Đóa Hoa đem băng thương trả lại cho Cố Thanh Hàn, sau đó đề thương chỉ vào nàng, nói, còn muốn tiếp tục sao? Tần Thiên là của ta, ta không được ngươi cướp đi hắn, cho nên ngươi muốn chết. Cố Thanh Hàn lão đảo đứng thẳng thân thể. Ngữ khí lạnh băng nói, Viêm Đóa Hoa mày nhăn lại, nghĩ thầm. Chẳng lẽ nữ nhân này là phu quân ở bên ngoài Thiếu Hạ Phong lưu nợ? Chính là Tần Thiên nữ nhân, nàng đều biết, hơn nữa Tần Thiên cũng không cần thiết giấu giếm, lại nói lấy Tần Thiên tính cách, trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nữ, hắn phỏng chừng ái đều không kịp lại như thế nào sẽ cô phụ nàng, ngươi như vậy thích phu quân. Lấy ngươi tư sắc, đi theo phu quân tự tiến chẩm tịch, nói vậy lập tức là có thể cùng phu quân, lên giường, hà tất ở chỗ này đối ta ra tay. Viêm Đóa Hoa nói, ngươi có ý tứ gì? Cố Thanh Hàn nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, Tần Thiên là ma, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, tuy rằng không biết vì cái gì nàng, trọng sinh sau, Tần Thiên bên người nhiều mấy người phụ nhân. Nhưng hắn trên người kia cổ ma khí, nàng sẽ không nhận sai, cho nên mặc kệ Tần Thiên bên người có bao nhiêu nữ nhân, có bao nhiêu biến hóa, hắn như cũ là cái kia lãnh khốc vô tình ma quỷ, là cái kia tương lai giết nàng toàn tộc đao phủ. Bất quá ta không cam đoan phu quân nhất định sẽ thu ngươi Nga, tựa như ngươi nói, ta loại này lão bà thực chịu phu quân, yêu thích Nga. Viêm Đóa Hoa hơi hơi mỉm cười. Cố Thanh Hàn tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng vẫn là quá tuổi trẻ, Tần Thiên chính là thích giống nàng, cùng Hồ Cửu Ly cùng Kỷ Nhược Yên loại này thuộc phụ nhân thê, ngươi tìm chết. Cố Thanh Hàn tức giận hết sức, kết quả một đạo thanh âm ở các nàng phía trên vang lên, Đóa Hoa, vi phu ở ngươi trong mắt chính là như vậy sao? Tần Thiên một thân bạch y vô cấu, tuấn lãng thần tú. Giống như thiên thần giống nhau rực rỡ lóa mắt. Thân hình đỉnh bạc thon dài, một, thân bạch y tuyết trắng vô trần, tựa hồ chảy xuôi một đoàn như dòng nước giống nhau sáng ngời hoàng huy, Tần Thiên không có mặt thiên ma không, chết khải ra tới, mà là thay một kiện bạch y, phu quân. Viêm Đóa Hoa mặt đẹp đỏ lên, đứng ở tại chỗ thần sắc xấu hổ, ở chính mình nam nhân sau lưng nói hắn hư. Lời nói, kết quả bị nghe được, này nhiều ít có điểm không tốt lắm, Tần Thiên không có đi để ý tới Cố Thanh Hàn, mà là đi vào Viêm Đóa Hoa bên cạnh, đem nàng eo nhỏ ôm vào trong lòng, cười nói, bất quá ngươi nói đúng, ta chính là thích ta Đóa Hoa bảo bối. Phu quân, nơi này còn có người đâu? Viêm Đóa Hoa rốt cuộc không phải Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền, thanh thuần nàng còn. Là phi thường dễ dàng thẹn thùng, đều lão phu lão thê, còn như vậy thẹn thùng. Tần Thiên chẳng những không có buông tay, ngược lại làm trầm trọng thêm lên, xin lỗi. Phu quân. Viêm Đóa Hoa kiều ninh một tiếng, thân nếu không có xương nằm liệt Tần Thiên hoài, trung, nhưng ta liền thích như vậy ngươi. Tần Thiên nhéo Viêm Đóa Hoa tinh xảo cằm, liền phải hôn đi, các ngươi đủ rồi. Khi ta không tồn tại sao? Cố Thanh Hàn lạnh lùng nói. Nàng cũng không có biểu hiện thực điên cuồng cũng không có cuồng loạn. Nàng liền như vậy thanh thanh lãnh lãnh, đứng ở tại chỗ, ngạo, nhiên độc lập, nhưng nàng trong mắt ghen ghét, lại khó có thể che giấu. Tần Thiên nhìn về phía Cố Thanh Hàn, tuy rằng nàng ở cực lực che giấu, nhưng kia hai mắt trong mắt xuất hiện các loại cảm xúc lại, khó có thể thoát đi Tần Thiên chú ý, hoảng hốt. Vui sướng, thống khổ, phẫn nộ, ghen ghét, khó hiểu, xem ra kiếp trước nàng cùng ta dây dưa rất sâu a, trọng sinh lưu thiên mệnh vai chính, này nếu là thu phục. Về sau, tác dụng rất lớn. Tần Thiên tâm tư nghĩ lại, nội tâm trung đối với Cố Thanh Hàn đã có một cái đại khái, Thanh Hàn, đã lâu không thấy. Hắn ôm Viêm Đóa Hoa, lộ ra một nụ cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nếu là hắn không có ôm, Một vị cao gầy mỹ phụ chiếm tiện nghi nói, cái này hình tượng liền hoàng mỹ. Cố Thanh Hàn thân thể đột nhiên rung lên, hắn ở kêu chính mình, hắn kêu nàng Thỉnh Hàn, hắn còn nhớ rõ chính mình. Cố Thanh Hàn biểu tình ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, trong đầu hai đời ký ức đang chéo ở bên nhau, nàng nhìn về phía Tần Thiên trên mặt lộ ra tươi cười không thể bắt bẻ. Rõ ràng cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, nàng cùng Tần Thiên kỳ thật ở lúc còn rất nhỏ liền gặp qua, bởi vì Tần, Cố hai nhà đều là phi thường cường đại gia tộc thế, lực, tự nhiên cũng là có cho nhau đi lại, lúc ấy hai nhà liền ưng thuận miệng hôn ước, vốn dĩ khoảng thời gian trước là hai, người chính thức đính hôn nghi thức, bất quá Cố Thanh Hàn không có tới. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Tần Thiên lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, đã không nhớ rõ nàng, hơn nữa nhìn về phía chính mình thần, tình tất cả đều là lạnh nhạt cùng chán ghét, hắn chưa bao giờ đối nàng cười quá, cũng chưa bao giờ kêu lên nàng Thanh Hàn. Tần Thiên chụp một chút viêm đóa hoa mông vẩn, nói, ngươi đi tìm một chút Cửu Ly, nói cho nàng Vũ Băng Thiền đã, ở xuất khẩu chờ các ngươi. Các ngươi cùng đi nơi nào chờ ta? Ta đã biết, phu quân. Viêm đóa hoa ngoan ngoãn đáp, sau đó rời đi. Lúc này Tần Thiên tài xoay mặt nhìn về phía Cố Thanh Hàn, Thanh Hàn, ngươi hồi lâu không có tới Tần tộc tìm ta, lần trước đến hôn ngươi cũng không có tới, bất quá nghe nói, ngươi là đi, chỉnh đốn gia tộc, thực ghê gớm, này nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy qua đi. Hắn ngữ khí mềm nhẹ, trong con ngươi mang theo sủng nịch xem ở Cố Thanh Hàn trên người, Cố Thanh Hàn thân thể mềm mại rung lên, nàng trắng nõn gương mặt, hiện ra một tia mờ mịt, nguyên bản, tự nàng trọng sinh tới nay, tính tình trầm ổn tàn nhẫn, đi bước một dựa theo kế hoạch tăng lên, uy nghiêm cường đại, băng, lãnh cao ngạo, nhưng vào giờ phút này, nàng tự hồ lại biến thành lúc ấy bình thường tiểu nữ tử giống nhau. Từ Tần Thiên kia một tiếng Thanh Hàn, Cố Thanh Hàn vẫn luôn ở vào đầu ong ong không rõ trạng thái, từ nàng trọng sinh tới nay, mưu hoa sâu xa, thận trọng từng bước, tính toán rất nhiều tình huống. Nhưng, chưa từng có tưởng, đến sẽ có trước mắt tình cảnh. Nàng thiết tưởng vô số cái cùng Tần Thiên gặp nhau cảnh tượng, cùng vô số như thế nào giết Tần Thiên kế hoạch, nhưng này một thiết đều bị này một tiếng chìm xưng cùng một cái tươi cười cấp quấy rầy. Tần Thiên thấy Cố Thanh Hàn kia hoảng loạn con ngươi, nội tâm cười, thầm nghĩ, loại này vai chính, đắn đo lên thật giản, đơn. Hắn đi đến Cố Thanh Hàn trước mặt, để sát vào nói, như thế nào, Thanh Hàn là đang trách tội ta tìm mặt khác nữ nhân sao? Nhìn gần trong gang tấc Tần Thiên, Cố Thanh Hàn tâm loạn như ma. Hiện tại nàng, một chút đều không có dĩ vãng tâm tàn nhẫn, tay cay, lạnh băng vô tình, nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Thiên, chỉ cảm thấy có chút tựa như ảo mộng, mặc dù là kiếp trước, hai người bên ngoài thượng đính hôn sau, nàng cũng không từng có một lần, cách Tần Thiên như thế gần khi, chờ, Cố Thanh Hàn biểu tình hơi đốn, nàng trong đầu hiện lên quá vãng đủ loại, thực mau khôi phục tự nhiên. Tuyệt mỹ không rảnh, gương mặt, khôi phục thanh lãnh, thần tử đại nhân, có mấy người phụ nhân, cùng ta có quan hệ gì? Nàng nói lời này khi, ánh mắt cũng ở lặng yên đánh giá Tần Thiên, kiếp trước, nàng đi theo Tần Thiên phía sau ngàn năm, đối với chính mình cái này phu quân chính là lại quen thuộc bất quá, hắn tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn âm trầm, đặc biệt là hỉ nộ vô thường nhất khủng bố. Tuy rằng mặt ngoài là một bộ hào hoa phong nhã, mờ mịt nếu tiên bộ dáng, nhưng bối mà trung huyết tinh thủ đoạn, thực sự, không ít. Chỉ là ngay lúc đó nàng, hoàn toàn bị Tần Thiên sở mê hoặc, căn bản chưa từng đối hắn có nửa điểm ngỗ nghịch, yêu hắn ái không thể tự kềm chế. Tuy rằng Tần Thiên này một đời cùng nàng tưởng không quá giống nhau, nhưng Tần Thiên ở như thế nào biến cũng vẫn là hắn. Còn có thể thay đổi cái, người không thành, Tần Thiên bùi ngùi thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, hắn trong mắt mang, ưu sầu cùng tự dẻo, nhàn nhạt nói. Quả nhiên Thanh Hàn chán ghét ta, bất quá đây cũng là đương nhiên, ta lấy, trước làm sự, xác thật thanh danh thật không tốt. Nghe xong lời này, Cố Thanh Hàn thân thể mềm mại rung lên. Đầy mặt khó có thể tin, hắn, ở sám hối, nàng xem ở Tần Thiên sườn mặt thượng, này trương chính mình trong trí nhớ vẫn luôn lại ái lại hận khuôn mặt, giờ phút này treo một mảnh, dĩ vãng hoàn toàn không thuộc về hắn buồn bã, Tần Thiên mở miệng, nói ra sợ ngươi chê cười, ta từ nhỏ liền thích ngươi. Nhưng ngay lúc đó ta quá yếu ớt, muốn là ta chỉ là Lạc Ngân tiên triều hoặc là Tần tộc chỉ một phương truyền nhân còn hảo. Như vậy ta khẳng định có rất nhiều thời gian đi tìm ngươi đi. Ta muốn giả dạng làm ăn chơi trác tán công tử, phải tốn thiên rượu mà, nếu không học vô thuật, như vậy ta mới có thể vượt qua một cái hơi thêm, an toàn thơ ấu, nếu là ta biểu hiện quá mức xuất chúng, liền sẽ đã chịu vĩnh vô chừng mực ám sát, ta cũng mới là gần nhất, cường đại rồi lên, mới khôi phục tự mình. Hắn nói, ôn hòa con ngươi xem ở Cố Thanh Hàn trên người, này kỹ thuật diễn, Oscar tiểu kim nhân ở Tần Thiên Mặc, trước đều có vẻ như vậy ảm đạm không ánh sáng, nghĩ, như vậy ta, không tư cách ở thích ngươi, cho nên ta tìm mặt khác nữ nhân, nhưng lại lần nữa nhìn thấy, ngươi sao, ta còn tâm tồn ảo tưởng, ngươi có thể tự cấp ta một lần cơ hội sao? Chờ bí cảnh kết thúc. Chúng ta đi Tần tộc thấy ta, phụ thân, chúng ta hoàn thành chúng ta hôn ước. Cố Thanh Hàn nghe xong lời này, mắt đẹp một trận trợn lên, thanh âm bắt đầu run rẩy vài phần, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Nàng trong đầu ong ong loạn hưởng, giờ phút này không còn có lúc trước căm thù cùng thù hận, tuy rằng, nàng kiếp trước rõ ràng là chết vào Tần Thiên trong tay, lần này trọng sinh. Đối hắn hận thấu xương, nhưng thực tế thượng, nội tâm trung cảm tình, chỉ có Cố Thanh Hàn chính mình mới biết được, tình yêu có bao nhiêu sâu, hận ý liền có bao nhiêu sâu, nàng không hận Tần Thiên không yêu nàng, nàng cũng không hận Tần Thiên lợi dụng nàng, giết nàng, nàng hận hắn giết hết Cố gia, sát, cha mẹ nàng, Tần Thiên muốn nàng chết, nàng cam tâm tình nguyện, nhưng hắn không nhân nên đi giết nàng cả nhà. Tuy rằng hai người nói không phải một sự kiện, nhưng Cố Thanh Hàn thấy được Tần Thiên không giống nhau, hắn giống như thật sự thay đổi, hắn nói hắn thích ta, Cố Thanh Hàn chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện với nhau bất quá một chén trà nhỏ thời gian, làm nàng có chút nội tâm mờ mịt, đột nhiên sử không ra, sức lực giống nhau, Thanh Hàn, ta còn có cơ hội sao? Tần Thiên vươn tay tới, nắm chặt ở Cố Thanh Hàn tay nhỏ thượng, tay nàng chưởng lạnh lẽo, nhu nhược không có xương, xúc cảm cực, này tinh tế, Cố Thanh Hàn toàn thân đều đã tê rần, lông mi rung động, thân thể mềm mại đều là hơi hơi rung động, trước một đời Tần Thiên, chính mình rõ ràng theo hắn ngàn năm, nhưng hắn trước nay đều không có như vậy chạm qua chính mình, ở Tần Thiên trong mắt, chính mình lúc ấy chẳng qua là một cái nhân dùng công cụ người thôi. Mà hiện tại, nàng từ Tần Thiên bàn tay trung, cảm nhận được một tia ấm áp, chẳng lẽ, này một đời, thật sự toàn bộ đều bất đồng. Cố Thanh Hàn biểu tình có chút mờ mịt, Tần Thiên lẳng lặng xem ở Cố Thanh Hàn trên người, khóe miệng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười, hắn trong mắt thâm tình càng, thịnh, động tác cũng lớn mật lên, hắn nắm Cố Thanh Hàn tay nhỏ. Đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, một tay ôm nàng vòng eo, một tay vuốt ve, nàng gương mặt, ở Cố Thanh Hàn hoảng loạn không biết làm sao ánh mắt, môi chậm rãi tới gần nàng phấn nộn cái miệng nhỏ, đúng lúc này, Cố Thanh Hàn trong đầu truyền đến một trận đau đớn, nàng trợn mắt nhìn đến không ở là Tần Thiên ôm nhu cười, dung cùng kia động tình hôn môi, mà là một mảnh thây sơn biển máu. Một cái lạnh nhạt vô tình Tần Thiên, chính vẻ mặt đạm mạc xem, nàng, không có chút nào cảm tình lấy thương triều nàng đâm tới, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị. Không hề cảm tình ngôn ngữ, sao lạnh băng đầu thương càng thêm rét lạnh, không? Cố Thanh Hàn một tay đem Tần Thiên đẩy ra, nhanh chóng lui về phía sau, nàng đôi tay ôm đầu, biểu hiện rất thống khổ. Hắn là Tần Thiên, hắn là ác ma, không cần bị hắn lừa, hắn nhất định là có khác sở đồ, không cần tin tưởng hắn, không cần tin tưởng hắn. Không cần tin tưởng hắn. Tinh thần thác loạn sao? Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Cố Thanh Hàn, cực hạn hận ý cùng cực hạn tình yêu, ở cực hạn tương phản dưới bắt đầu mất khống chế. Cố Thanh Hàn nhìn về phía Tần Thiên. Nàng trong tay băng thương ngưng kết, chỉ vào Tần Thiên, nói, ngươi có phải hay không đã biết? Hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng thay đổi. Chính mình tốt xấu kiếp trước theo hắn ngàn năm, đối với Tần Thiên là như thế nào một cái nhân vật, nàng rõ ràng vô cùng, chính mình dùng ngàn năm thời gian, đều chưa từng làm hắn có nửa điểm nhân từ nương tay, ngàn năm chi gian. Đừng nói là chạm vào một, hạ nàng. Mặc dù là miệng cười cũng không có đối Cố Thanh Hàn bày ra quá vài lần, hắn loại người này sẽ yêu một người, chẳng lẽ hắn đây là ở thử ta? Cố Thanh Hàn nghĩ tới điểm này, toàn thân đột nhiên phát lạnh, thần sắc khẽ biến, chẳng lẽ hắn đã biết ta là trọng sinh, cho nên hắn ở thử ta? Cố Thanh Hàn trong lòng nghĩ, trên mặt đã kinh chảy ra mồ hôi, nàng càng nghĩ càng có khả năng, tầng trời biết nàng là từ tương lai trọng sinh. Cho nên lúc này mới thay đổi một loại phương thức tiếp cận, nàng, hắn cuối cùng mục đích vẫn là muốn lợi dụng chính mình, ta đã biết cái gì. Tần Thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận, bất quá hiện tại xem ra đối Cố Thanh Hàn muốn hạ điểm mảnh dược, tâm tư chuyển động gian. Hắn quyết định thử một lần, nếu là Cố Thanh Hàn biết vậy quên đi, nếu là không biết bại lộ, vậy ở chỗ này giết nàng. Ta không biết ngươi vì cái gì như vậy hận ta là ái ngươi, vì ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ ta nhất, đại bí mật. Tần Thiên nói, trên người ma khí bùng nổ, nguyên bản phong lãng thần tuấn Tần Thiên, ở trong nháy mắt gian, phía sau đột nhiên thăng. Khởi tối đen như mực thấm người nồng đậm sương đen bao phủ hắn khuôn mặt thân hình, chỉ có một đôi uy nghiêm lạnh băng con ngươi, phóng ra mà đến, khủng bố. Lạnh lạnh. Như thần chỉ giống nhau, ta kỳ thật là thiên ma chuyển thế, đây cũng là vì cái gì ta không có đi tìm ngươi nguyên nhân, ta sợ sẽ hại ngươi. Cố Thanh Hàn sửng sốt, đây là Tần Thiên lớn nhất bí mật. Phải biết rằng ở kiếp trước Tần Thiên vì bảo vệ cho bí mật này, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, nhưng hiện tại hắn cứ như vậy triển lãm cho nàng nhìn, chính là bởi vì hiểu biết Tần Thiên, Cố Thanh Hàn mới có thể như thế khiếp sợ, chỉ cần Tần Thiên là thiên ma chuyển thế thân phận phơi, quang, kia hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là muốn kiểu gì tín nhiệm mới có thể chủ động nói cho nàng bí mật này. Ngươi không sợ ta nói ra đi. Cố Thanh Hàn lạnh lùng đến nói, Tần Thiên cười, đánh cuộc chính xác. Cố Thanh Hàn ngay từ đầu liền biết hắn là thiên ma chuyển thế, bằng không cũng sẽ không biểu hiện, như thế bình tĩnh, nàng kinh ngạc tất cả đều là chính mình chủ động cho hấp thụ ánh sáng, mà cũng không phải chính mình là thiên ma chuyển thế chuyện này, cho nên, ta mạng nhỏ liền tất cả tại Thanh Hàn ngươi trên tay. Ngươi hiện tại có thể tin tưởng ta sao? Tần Thiên tướng, quanh thân ma khí thu hồi, mỉm cười nói, ta đã biết ngươi bí mật. Ta sợ là đi không ra cái này bí cảnh đi. Ngươi là muốn giết ta, vẫn là muốn, cho ta gieo nô ấn. Cố Thanh Hàn thần sắc lạnh băng, ngữ khí giống như vạn tái hàng băng giống nhau, Tần Thiên lại lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng đến đem nàng ôm vào trong lòng, khơi mào nàng một dúng sợi tóc, nhẹ nhàng một ngửi, cười nói, ta yêu ngươi còn không kịp, lại như thế nào sẽ giết ngươi đâu. Ta tuy rằng là thiên ma, nhưng ta đối ta ái nhân, tất cả đều là, thiệt tình. Lúc này đây, Cố Thanh Hàn không có cự tuyệt Tần Thiên ôm, nàng hiện tại tâm loạn như ma, suy nghĩ hỗn loạn, nàng ở do dự cái gì? Mặc kệ Tần Thiên có phải hay không ở lừa nàng, có phải hay không ở lợi dụng nàng, nàng được đến Tần Thiên, ôm, được đến Tần Thiên tươi cười, này liền nên thỏa mãn a, ở chết một lần cũng đáng lợi hại. Hắn nếu là ma, ta đây liền bồi hắn thành ma, ngươi đáp ứng ta, đừng cử động Cố gia. Cố Thanh Hàn ngữ khí kiên định nói, xem ra là kiếp trước ta giết sạch rồi nàng cả nhà a, khó trách nàng như vậy hận ta. Tần Thiên nội tâm nghĩ, ta như thế nào sẽ đi động Cố gia, ta đáp ứng ngươi, ta lấy thần hồn thề, tuyệt đối sẽ không giết một cái Cố gia người. Tần Thiên nói xong. Nội tâm bổ sung đến, người khác giết, ta liền quản không được. Ngươi thật sự sẽ cưới ta sao? Cố Thanh Hàn hỏi, ngươi sẽ là ta chính thê. Tần Thiên tướng Cố Thanh Hàn ôm càng khẩn, khơi mào nàng cầm, hôn đi xuống, nói là chính thê, đến lúc đó còn không phải từ Tần Thiên nói tính, vị trí này chính là vẫn luôn là cho mẫu thân lưu trữ, nhớ tới mẫu thân, hắn xác thật đã lâu không có cùng mẫu thân ở bên nhau. Lần này trở về hảo hảo bồi bồi mẫu thân đi, Tần Thiên một bên cùng Cố Thanh Hàn hôn môi, nhưng nghĩ đích xác thật mặt khác nữ nhân, không lỗ là tra nam, đinh, Cố Thanh Hàn hóa giải thù hận, vai ác giá trị 6.000. Đinh, thiên mệnh vai chính Cố Thanh Hàn đối ký chủ sinh ra ái mộ, ký chủ vai ác giá trị 5.000, đinh, ký chủ cùng Cố Thanh Hàn hôn môi, vai ác giá trị 3.000, ân. Tần Thiên sửng sốt. Thân cái miệng liền có 3.000 vai ác giá trị. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tần Thiên ôm, Cố Thanh Hàn eo thon bàn tay to, đi xuống, sờ ở nàng mượt mà trên mông, Cố Thanh Hàn thân thể mềm mại rung lên, mặt đẹp càng thêm hồng nhuận, nàng nhắm chặt con mắt. Một bên cùng Tần Thiên hôn môi, một bên, rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, tham lam hưởng thụ Tần Thiên ấm áp, liền tính Tần Thiên sờ nàng mông nàng đều không có phản kháng. Đinh, ký chủ sờ soạn Cố Thanh Hàn mông, vai ác giá trị 3.500, ta thao. Hệ thống đây là có chuyện gì? Tần Thiên ở trong đầu khó hiểu hướng hệ thống hỏi, đinh, Cố Thanh Hàn chính là đại khí vận đứng đầu thiên mệnh vai chính, thiên mệnh giá trị phi thường cao, lại còn có đang không ngừng trưởng thành, cho nên ký chủ cùng Cố Thanh Hàn một ít hành động có thể đạt được Cố Thanh Hàn thiên mệnh giá trị ảnh hưởng. Đạt được nhất định, vai ác giá trị. Đồng dạng, bởi vì Cố Thanh Hàn thiên mệnh giá trị sẽ không ngừng trưởng thành, nếu là về sau mất khống chế, sẽ là một cái phi thường, nguy hiểm người. Tần Thiên Như suy tư gì gật gật đầu, bởi vì Cố Thanh Hàn là đại khí vận vai chính, cùng nàng thân mật hoặc là làm một, chút sự, chính mình có thể dính điểm quan, đạt được một ít vai ác giá trị. Nhưng nếu là trực tiếp vẫn luôn mặc kệ Cố Thanh Hàn, kia về sau vạn, một mất khống chế, Cố Thanh Hàn sẽ là hắn xử lý không được khủng bố tồn tại, hệ thống, mở ra Cố Thanh Hàn giao diện tin tức. Tên họ, Cố Thanh Hàn, tuổi, 17 tuổi, tu vi, đạp thiên nhị bộ, thể chất, cửu âm hàng băng thể, bàn tay vàng, chưa kiểm, thiên mệnh giá trị, 146540, luân hãm giá trị, 80, thiên mệnh giá trị quả nhiên biến nhiều. Bất quá Tần Thiên cũng không để ý, trực tiếp có thể từ Cố Thanh Hàn trên người đạt được nguyên không ngừng vai ác giá trị, chỉ cần có vai ác giá trị hắn liền có thể vô hạn biến cường, liền tính Cố Thanh Hàn mất khống chế, hắn cũng không sợ, bất quá Cố Thanh Hàn khí vận quá nhiều. Chẳng sợ luân hãm giá trị đạt tới 100, cũng không phải Tần Thiên muốn ăn liền ăn, huống chi hiện tại chỉ có 80, hiện tại cũng chỉ có thể ha ha đậu hũ, hắn buông lỏng ra Cố Thanh Hàn môi anh đào. Vuốt ve nàng tuyệt mỹ mặt đẹp, nói, Thanh Hàn, thoải mái sao? Ân, liền tới hai người sống nhờ vào nhau hết sức, đột nhiên hai người đồng thời triều một phương hướng nhìn lại. Là tới tìm ngươi. Cố Thanh Hàn mày nhăn lại, trên người hơi thở cũng trở nên lạnh băng lên, ân, một cái đuôi nhỏ. Tần Thiên không chút nào để ý cười nói, Yến Phi Vũ là cái này bí cảnh nội cuối cùng một cái, có hấp thu giá trị người, hắn cũng không tính toán đem tất cả mọi người giết sạch. Những cái đó tán tu cùng tu vi đế tu sĩ, căn bản là không có bất luận cái gì giới. Giá trị, hơn nữa nếu là tất cả đều chết sạch, cũng chỉ có hắn cùng hắn nữ nhân đi ra ngoài, thế tất sẽ khiến cho hoài nghi cùng rất nhiều đoán, kỵ, ta giúp ngươi giết hắn. Nói Cố Thanh Hàn liền phải rời đi, không cần, ta chính mình tới. Tần Thiên tướng Cố Thanh Hàn một lần nữa kéo về trong lòng ngực, chuồn chuồn lướt nước ở nàng môi hôn một cái, cười nói, ngươi. Đi bắt ngươi muốn đồ vật, cướp đoạt xong liền đi xuất khẩu nơi nào chờ ta đi. Hảo. Cố Thanh Hàn gật gật đầu, nàng phi thường rõ ràng Tần Thiên khủng bố, nàng kỳ sơ cho rằng chính mình có thể sát Tần Thiên, nhưng hiện thực lại phi thường tàn khốc, nàng liền hắn bên người nữ nhân đều đánh không lại, hơn nữa Tần Thiên trên người khí, tức so nàng trong trí nhớ càng thêm như uyên tựa hải. Thần bí khó lường, nàng có dự cảm, chính mình nếu là cùng Tần Thiên động thủ, nàng nhất định sẽ thua. Cố Thanh Hàn thật sâu đến nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, Cố Thanh Hàn vẫn là đối hắn có một tia đề phòng, rốt cuộc luân hãm giá trị mới đến 80, giống Cố Thanh Hàn loại này đại khí vận vai chính luân hãm giá trị không có 100 là vô pháp phá nàng chỗ, nội tâm bị thương không dễ dàng như vậy chữa trị a. Tần Thiên lần này không đi rồi, trên người ma khí phun trào, Thiên ma bất tử khải đem hắn toàn thân bao phủ, đợi một hồi, mấy, đạo nhân ảnh kẹp tái phong lôi chi thế, đi tới trước mặt hắn, cầm đầu chính là thân xuyên màu bạc chiến giáp Yến Phi Vũ, khí vũ hiên ngang, tinh mi kiếm mục, cho người ta một cổ ổn trọng quả quyết. Cảm giác, ma tộc thiếu chủ, ngươi chạy nhưng thật ra rất nhanh a. Có một người chiến thần nhai đệ tử, cười nhạo nói, đã có thể ở hắn chạy xuống một cái chớp mắt, Yến Phi Vũ đột cảm không ổn. Đang muốn có điều động tác thời điểm, hét thảm một tiếng truyền ra, lúc trước như vậy ra tiếng đệ tử đã trở thành một khối vô đầu thi thể, ma tộc thiếu chủ đứng ở một bên. Trong tay dẫn theo một viên chết không nhắm mắt đầu, thanh âm trầm thấp nói, quát, táo. Thật nhanh. Hắn khi nào quá khứ? Đáng giận a, chúng ta phải vì triệu sư đệ báo thù. An tĩnh. Yến Phi Vũ hét lớn một tiếng, hắn biểu tình ngưng trọng. Vừa rồi ma tộc thiếu chủ tốc độ quá nhanh, hắn cũng nhận thức đến cái này ma tộc thiếu chủ tuyệt đối không phải người nhiều liền có thể đối phó. Các ngươi hiện tại rời đi, đi xuất khẩu nơi nào chờ ta. Yến Phi Vũ đi hướng trước, cầm trong tay trường thương, trên người ẩn có, tiếng sấm nổ mạnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt thân xuyên ma giáp ma tộc thiếu chủ. Chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng đại sư huynh ngươi cùng nhau trừ ma, chúng ta cùng nhau thượng. Cấp đại sư huynh ngươi tranh thủ đánh. Giết hắn cơ hội. Chúng đệ tử cùng kêu lên cự tuyệt, chiến thần nhai đệ tử đều là từ trên chiến trường lăn lộn đánh ra tới, không, một cái sợ chết, không cần, ta sẽ đánh chết hắn, các ngươi chỉ cần ở xuất khẩu chờ ta thì tốt rồi. Yến Phi Vũ đối với sư đệ không lộ, xuất từ tinh tươi cười, sau đó lại lần nữa nói, các ngươi ở chỗ này ta ngược lại không hảo ra tay. Hơn nữa cũng chỉ sẽ đồ tăng, thương vong. Hảo, chúng ta đây liền đi xuất khẩu chờ sư huynh. Mọi người đối với Yến Phi Vũ có tuyệt đối tự tin, chiến thần, nhai đương đại chiến thần truyền nhân, đã từng vô số lần mang theo bọn họ ở cửu tử nhất sinh trên chiến trường còn sống, liền tính là ở cường đại địch nhân, sư huynh đều có thể chiến thắng hắn, mang theo thắng lợi trở về. Tần Thiên cũng không có ngăn cản, hắn mục tiêu chỉ có Yến Phi Vũ một người, chờ mọi người đi rồi sau, Yến Phi Vũ trên mặt kia tự tin tươi cười biến mất, trở nên trầm trọng lên, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng qua trước mắt ma tộc thiếu chủ, nhưng nếu là bọn họ không đi, chỉ biết tất cả đều chết ở chỗ này, bí cảnh hẳn là còn có nửa ngày thời gian kết thúc. Trong lúc này, ta phải đem hắn kéo ở chỗ này, chờ bí cảnh kết thúc, bên ngoài người là có thể cảm giác đến tình huống bên trong, cái này ma tộc thiếu chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng hạ quyết tâm, Yến Phi Vũ trên người bạc mang tạc hiện, thân thể hóa thành hư ảnh một thương triều ma tộc thiếu chủ đâm tới, Tần Thiên đôi tay ma khí quấn quanh, đôi tay trực tiếp bắt lấy đâm tới trường thương. Sau đó phần eo dùng sức, bắt lấy trường thương thân, thể ngửa ra sau, đem nắm trường thương Yến Phi Vũ cấp chọn lên, quăng ngã về phía sau phương, liền ở Yến Phi Vũ bay qua tầng lề trên đỉnh thời điểm, hắn thân ảnh chuyển động, điều chỉnh tốt thân hình trực tiếp một chân triều Tần Thiên, trên đầu dẫm đi, Tần Thiên nhãn thần một ngưng, cũng đồng thời quay người một chân triều không trung đá vào. Hai người một trên một dưới đối đá một chân, Yến Phi Vũ mày nhăn lại, liền ở cùng Tần Thiên đối đá thời điểm, hắn nghe được một tiếng thanh thúy nứt xương thanh, tâm, trung thất kinh, này ma tộc thiếu chủ thân thể như thế nào như thế cường hãn, Yến Phi Vũ ăn đau, đôi tay buông lỏng ra trường thương, quăng đi ra ngoài, đã có thể ở Tần Thiên đắc ý hết sức, Yến Phi Vũ đột. Nhưng ở không trung một chân đá hướng về phía trường thương đuôi bộ, trường thương ở Tần Thiên trong tay cọ sát khởi đại lượng hỏa hoa, từ Tần Thiên trong tay bay ra, cắm ở trên mặt đất. Tần Thiên nhìn trong tay bởi vì cực nóng cọ sát mà dâng lên khói trắng, hảo cường chiến đấu ý thức, đến cuối cùng đều không quên đem địch nhân vũ khí đánh bay, để ngừa đối phương dùng vũ khí truy kích. Tần Thiên cười, không lỗ là từ trên chiến trường sát ra tới thiên kiêu, tuy rằng thực lực xa không kịp hắn, nhưng dựa vào hơn người, chiến đấu ý thức, lại có thể cùng hắn một trận chiến. Yến Phi Vũ nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, mày nhăn lại, xương cốt nứt ra, nhưng cũng may không có đoạn, còn có thể đi đường, ngươi rất tuyệt, bất quá ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, ma tộc ai cũng có thể giết chết, liền tính ta hôm nay đã chết, ngươi một ngày nào đó cũng sẽ chết. Yến Phi Vũ chính khí, nghiêm nghị nói, nào một ngày, ngươi là nhìn không tới. Tần Thiên ngữ khí lạnh băng, hắn thân ảnh mơ hồ bay thẳng đến Yến Phi Vũ công tới, Yến Phi Vũ trên người phong lôi đại tác, đón, đi lên, hai người nháy mắt liền chiến ở cùng nhau, ma khí vũ điệu, phong lôi nổ vang, chiến đấu dư ba đem bốn phía cây cối xốc, phi, đại địa tan vỡ, hai người dùng nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu, hai người nắm tay hóa thành vô số tàn ảnh hướng tới đối diện. Đánh đi, Yến Phi Vũ cảm thấy chính mình song quyền càng ngày càng nặng. Mà Tần Thiên nắm tay càng lúc càng nhanh, hắn hiện tại đã là mãn, mặt là huyết, ngân giáp vỡ vụn, máu tươi từ vỡ vụn ngân giáp giữa dòng ra, Tần Thiên thân thể quá cường, chẳng những là thiên ma thân thể, càng nhiều vẫn là thanh tuyền công lao, một tôn đại đế, âm nguyên, ai dám tưởng a, Yến Phi Vũ cuối cùng không địch lại. Bị đánh bay đi ra ngoài, hắn lau một chút trên mặt máu tươi, thở hổn hển như ngưu, hắn cắn răng đứng lên, nhấc tay nắm chặt, trường thương lại lần nữa phi. Trở lại trong tay hắn, hắn gắt gao nhìn ma tộc thiếu chủ, trong tay trường thương bộc phát ra lóa mắt màu bạc tia chớp, đây là ta cuối cùng một kích, liền tính giết không được ngươi, cũng có thể đem ngươi vây một đoạn thời gian. Yến Phi Vũ đã có, chết ý, hắn hạ quyết tâm, này một kích lúc sau, hắn đem lại vô năng lực phản kháng, đến lúc đó hắn liền tự phơi, tuyệt không làm ma, tộc thiếu chủ hấp thu hắn căn nguyên, có ý tứ, ngươi so với kia chút vai chính nhóm muốn hảo quá nhiều. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, làm ta, người theo đuổi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó hư không nắm chặt. Trong tay nhiều một phen hư vô ma đao, đi theo ma tộc, còn không cho làm ta đi tìm chết. Yến Phi Vũ khinh thường nói, ân, ta cũng liền thuận tiện hỏi một chút. Phong lôi thương. Yến Phi Vũ đột nhiên đem trong tay trường thương đầu ra, trường thương hóa thành một đạo, trong tay ma đao hướng tới bôn tập tia chớp một trảm. Một đạo tối tăm trăng non đao mang chém ra, đao mang cùng tia chớp chạm vào nhau, bộc phát ra thật lớn năng lượng, nhưng tia chớp cũng liền cản trở một cái chớp mắt, trực tiếp tan biến, trường thương cũng bị một phân thành hai, đao mang không thể ngăn cản Triều Yến Phi Vũ bay đi, ta ở Hoàng Tuyền lộ hạ, chờ ngươi. Yến Phi Vũ hai mắt huyết hồng. Cũng có ở đây không né tránh, bị đao mang chia ra làm, nhị, nhưng cường đại sinh mệnh lực cũng không có lập tức chết đi, hắn quanh thân quang mang bùng nổ, liền phải tự bạo, nhưng Tần Thiên như vậy sẽ như hắn mong muốn, một bước bước ra, đôi tay bắt lấy hắn tách ra đầu, mạnh mẽ khép lại tái khởi tới, vô tận ma khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn, ngăn trở hắn tự bạo. Ở hắn phẫn nộ trong ánh mắt, Yến Phi Vũ thân thể nhanh chóng khô quắc đi xuống, cuối cùng biến thành một khối thây khô, ăn no. Thiên ma bất tử khải biến mất, Tần Thiên liếm liếm môi, lúc này đây ăn cơm, hắn tu vi được đến, tăng lên, thiên ma chân thân uy lực cũng biến đại rất nhiều, dư lại sự liền đơn giản, hắn đi tìm Giao Long nhất tộc, trong khoảng thời gian này thực lực đại trướng Giao Long nhất tộc. Thẳng, tiếp công thượng âm quạ cùng băng lan nhất tộc lãnh địa, cơ hồ đem sở hữu không muốn thần phục đều giết sạch rồi, chủ nhân, ngài phân phó sự, chúng ta đã làm thỏa đáng, âm quạ nhất tộc 43 người, băng lan nhất tộc 68 người, toàn, đều nguyện ý thần phục. Giao Màu quỳ một gối ở Tần Thiên trước mặt, trong mắt sáng rọi liên liên, dường như một cái ở khác cầu khích lệ tiểu hài tử giống nhau. Tần Thiên sờ sờ nàng đầu, ngươi làm rất tuyệt. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Giao Màu híp mắt hưởng thụ Tần Thiên vuốt ve, Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, đem tất cả mọi người thu vào đồ nội, hóa thành hình người, cũng cho bọn hắn an bài thích hợp, sống ở nơi, làm cho bọn họ ở chỗ này tu luyện, núi sông giới nội linh khí là ngoại giới vài lần, ở chỗ này tu luyện tốc độ sẽ thực mau, lại còn có linh tiêu xuất lĩnh đan các tại đây, các loại đan dược cái gì cần có đều có, hơn nữa chỉ cần tu vi đạt tới một định trình tự, còn có thể hướng trên bầu trời thiên cung lĩnh tu luyện công pháp, này đó đều là hắn về sau thế lực, tất yếu thời điểm phải vì hắn mà chiến, vì hắn mà chết, Huyền Ung. Làm xong này đó, Tần Thiên lại lần nữa đem ma vượng Huyền Ung gọi ra tới. Chúng ta đi làm cuối cùng thu, đuôi công tác. Là, ma chủ. Ở bí cảnh xuất khẩu, nơi này đã tụ tập không ít người, bọn họ đều nôn nóng vạn phần, đứng ngồi không yên, bọn họ, sợ cái kia khủng bố ma tộc thiếu chủ sẽ giết qua tới, bọn họ này đó tiểu lâu la căn bản không có một trận chiến chi lực, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bởi vì ở chỗ này huyết ma tông Chu Trọng cùng Cố gia Cố Thanh Hàng còn có Cơ gia, thiếu chủ Cơ Bá đều ở, này đó nhưng đều là đại lão a, Chu Trọng sắc mặt có chút khó coi. Hắn này một chuyến cơ bản là linh thu hoạch, còn bị Phó Nham Kiệt khái 80 vạn thượng phẩm linh, thạch, mà hắn sợ dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là hắn sợ hải vạn thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng. Cũng sợ ma tộc thiếu chủ, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy chết ở bí cảnh trung, mà Cố Thanh Hàng đứng ở bên kia, thanh lãnh cao ngạo, giống như tuyết trung tịch mai, nghênh tuyết phung diễm, lăng hàng phiêu hương, thiết cốt, băng tâm, ngạo nghễ đứng thẳng ở trên mặt tuyết. Có siêu phàm thoát tục phẩm cách cùng không gì sánh kịp mỹ diễm, nàng đôi tay ôm ngực, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm phía trước. Ở nơi nào Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền đều ở, Viêm Đóa Hoa một bên trộn nhìn về phía Cố Thanh Hàng, trong miệng giống như ở kể ra cái gì, Hồ Cửu Ly nghe cười khúc khích, dùng ý vị sâu xa ánh mắt đánh giá Cố Thanh Hàng, Vũ Băng Thiền còn lại là thẳng lăng lăng nhìn về phía Cố Thanh Hàng, ở nàng phập phòng quyến rũ dáng người thượng quan vọng, âm thầm cùng tự, thân đối lập. Nhưng nàng bi thôi phát hiện, Cố Thanh Hàng trừ bỏ ngực không nàng đại, mặt khác đều song bạo nàng, chân không ai trường, eo không ai tế, mông không ai kiều, khuôn mặt cũng chưa người đẹp, Vũ Băng Thiền cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, lại nhìn nhìn mẫu thân ngực, thật cảm tạ chính mình có cái đại nải mẫu thân, chính mình di truyền mẫu thân gen, ít nhất ở ngực này một khối ở cùng tuổi trung nàng còn không có sợ quá. Ô ô, cảm ơn mẫu thân. Vũ Băng Thiền đột nhiên ghé vào Hồ Cửu Ly trong lòng ngực cảm kích khóc lên, ngươi đứa nhỏ này, lại làm sao vậy? Các nàng ở đánh giá Cố Thanh Hàng, Cố Thanh Hàng cũng ở đánh giá các nàng, nàng phát hiện này mấy người phụ nhân đều có một cái cộng đồng, điểm, đó chính là ngực đều phi thường bao la hùng vĩ, đặc biệt là cái kia phấn đầu phát. Vẻ mặt mị ý tao Hồ Ly, ngực đặc biệt, đại, so nàng đầu đều đại, hắn thích ngực đại. Cố Thanh Hàng nhìn về phía cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng này một đôi, so liền có vẻ tú trân rất nhiều, hừ. ngực lớn không dậy nổi a, à, còn không phải chỉ có thể đương tiểu thiếp. Cố Thanh Hàn cao ngạo nghĩ đến, ngay sau đó nàng nhìn về phía mặt khác một bên. Chỉ thấy ở một góc Cơ Bá ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối, ánh mắt lỗ trống, phản phất linh hồn đã chết đi giống nhau, mà ở bên cạnh hắn có một đầu hình thể phi thường phì, thạc bà heo con mắt mắt hàm xuân, vẻ mặt y ái nhìn hắn, cái này Cơ Bá như thế nào biến thành bộ dáng này. Cố Thanh Hàn khó hiểu, lấy Cơ Bá thực lực cùng trời xanh kiếm phôi, tuy rằng bị chính mình đánh rất thảm, nhưng cũng không đến mức lưu lạc thành dáng vẻ này đi, mà Cơ Bá hiện tại còn tại hoài nghi trong cuộc đời, hắn tu vi so với phía trước càng cường đại hơn, hệ thống cũng hoàn toàn mở ra, công năng nhiều mà cường đại, nhưng hắn lại vui vẻ không đứng dậy, hắn nhân sinh lần đầu tiên cư nhiên là cùng một đầu heo mẹ, mà chiến thần nhai vài người tụ ở bên nhau, nhìn Cơ Bá cũng ở nơi nào chỉ trỏ trỏ. Bọn họ chính là thấy, Cơ Bá hùng phong, hơn nửa ký lục xuống dưới, yên tâm, ta chiến thần nhai đại sư huynh đã ở cùng ma tộc thiếu chủ giao thủ, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Một người chiến thần nhai đệ tử đứng dậy, tự tin đến nói, oanh, đúng lúc này, xuất khẩu không xa phương hướng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, viêm long băng phượng từ khói bụi trung bay đi. Ở, viêm long băng phượng trung ương, có một bạch y như trích tiên thân ảnh, mà ở hắn đối diện là hoàn toàn tương phản một tiếng hắc y hồn, thân tản ra cường đại ma khí thân ảnh, ma tộc thiếu chủ, ngươi làm nhiều việc ác, thiên lý bất dung, hôm nay ta liền trảm ngươi. Ha ha, cuồng vọng. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng giao thủ, ở không trung xẹt qua lưỡng đạo ánh sáng. Mau làm người thấy không rõ này động tác, từng tiếng nổ mạnh cùng thần thông va chạm quang mang ở không trung không ngừng nổ vang. Là thần tử. Thần tử ở chỗ ma tộc thiếu chủ giao chiến. Có người nhận ra bạch y thân phận, đúng là thần tử, Tần Thiên. Cố Thanh Hàn biểu tình có chút cổ quái, nàng nhìn về phía không trung đánh thực kịch liệt thực khoa trương hai người. Nội tâm không khỏi đối, Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy sợ hãi, hắn như cũ vẫn là cái kia Tần Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư thâm trầm, bất quá chỉ cần hắn ái nàng, này hết thảy đều không sao cả. Mà Hồ Cửu Ly ba người liền kém một bên cắn hạt dưa một bên xem diễn, so sánh với các nàng này đó cảm kích giả bất đồng, những người khác đều kích động không thôi, nước mắt thanh đều hạ, sôi nổi tự cấp Tần Thiên thêm, du, Tần Thiên thân ảnh ở bọn họ trong lòng tựa như chúa cứu thế, cũng liền thần tử đại đạo nguồn nước và dòng sông thể giai đoạn trước vô địch thể chất. Mới có thể cùng này ma tử một trận chiến a. Hy vọng thần tử đại nhân có thể chém giết này ma tộc thiếu chủ, vì đại ngàn đạo vực trừ bỏ một hại. Thần tử đại nhân cố lên a, ngươi nếu là thắng, ta nguyện ý cho ngươi sinh bảo bảo, có nữ fans kích động kêu to, cấp Tần Thiên cố lên, nhưng ngay sau đó vài đạo nguy hiểm ánh mắt liền tỏa định nàng, nàng lông tơ chót vót. Nổi lên một thân nổi da gà, không. Không sinh. Ta sai rồi, nhìn Cố Thanh Hàn, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Hồ Cửu Ly kia muốn ăn thịt người ánh mắt, nữ fan quyết đoán nhận túng, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, trên bầu trời ma khí đại trướng, ở trên bầu trời hình thành một đạo truyền tống môn, hảo một cái thần tử, ta nhớ kỹ, về sau ta phải giết ngươi. Nói ma tộc thiếu chủ lui nhập truyền tống môn, biến mất không thấy, mà Tần Thiên chậm rãi rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất liền thân ảnh không xong, muốn té ngã, liền ở Hồ Cửu Ly đám người muốn đi nâng, thời điểm, Cố Thanh Hàn thân ảnh cực nhanh đi tới Tần Thiên bên người, đem hắn đỡ. Nghe Cố Thanh Hàn trên người kia hương thơm thanh hương, Tần Thiên không chút nào cố kỵ đem tay đáp ở trên người nàng. Hai người dựa, cực gần, Cố Thanh Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giận dữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thiên, này chân trường bào chính là mau. Vũ Băng Thiền chu cái miệng nhỏ bất mãn nói, ha ha, không cần lấy chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so, so chân trường, sợ là chỉ có Tần Lanh Canh mới có thể, cùng nàng một so. Hồ Cửu Ly đến là không thèm để ý Cố Thanh Hàn tranh sủng. Nàng theo Tần Thiên thời gian dài như vậy, tiểu huyệt đều, bị Tần Thiên thao thành hắn chuyên chút hình dạng, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Cố Thanh Hàn cái này tiểu cô nương tranh giành tình cảm, nương. Ngươi đang nói ta chân đoạn. Vũ Băng Thiền bất mãn nhìn về phía chính mình mẫu thân, tưởng so những người khác cảm kích cùng kích động, chiến thần nhai vài vị liền không tốt lắm. Bởi vì Yến Phi Vũ chậm chạp không có, xuất hiện, mà ma tộc thiếu chủ lại cùng Tần Thiên đánh lên, bọn họ lập tức chạy đến Tần Thiên trước mặt, hỏi, thần tử, ngươi nhưng có gặp qua chúng ta đại sư huynh Yến Phi Vũ? Tần Thiên biểu tình trở nên tiếc hận lên, ngữ khí ngưng trọng, biểu tình không đành lòng, hắn vỗ vỗ hỏi chuyện người bả vai, nói, nén bi thương. Sau đó đã bị Cố Thanh Hàn nâng rời đi, Chiến Thần Nhai mấy người nghe xong sắc mặt biến đổi, sinh ra một cổ bi ý, Ngộ Thiên Bia bí cảnh hoàn toàn kết thúc, xuất khẩu mở ra, bên ngoài người cũng biết được bí cảnh trung tình huống, không ít, người đều hận ngứa răng, càng là tiếng kêu trên một mảnh, bọn họ thế lực truyền nhân đa số đều chết ở bí cảnh trung, lần này Ngộ Thiên Bia bí cảnh tỷ lệ tử vong đạt tới lịch sử tối cao. Đến nỗi Chiến Thần Nhai, cùng quận thư viện chờ vài vị đầu to, đều là sắc mặt âm trầm không chừng, khó coi đến cực điểm, ở biết được, bí cảnh trung có ma tộc lẫn vào lại là Tần Thiên cuối cùng cứu vớt còn thừa người sau, đều tới cùng Tần Thiên đạo tạ, trong lúc nhất thời Tần Thiên uy vọng cùng thanh danh thẳng tắp bay lên, còn thu hoạch một tảng lớn mê muội, nếu là không phải Cố Thanh Hàn. Đứng ở Tần Thiên bên người, kia lạnh băng con ngươi sát khí bốn phía, phỏng chừng đều phải chạy tới tự tiến chẩm tịch, Tần Thiên triều bốn phía nhìn một vòng, không phát hiện Thường Thanh thân ảnh. Xem ra là chết ở bí cảnh trúng, tuy rằng có, điểm tiếc hận, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể trách hắn mệnh không hảo đi, đúng lúc này, hắn nhìn đến mấy người ăn mặc thanh sơn phái hầu hạ người. Liền đi qua, đem một cái nhẫn trữ vật giao, cho bọn hắn, nơi này có chút linh thạch, Thường Thanh trong khoảng thời gian này vì ta làm không ít chuyện, hiện tại hắn không từ bí cảnh trung ra tới, là hắn mệnh, này đó linh thạch các ngươi giao cho người nhà của hắn hoặc là huynh đệ tỷ muội đi. Thanh Sơn phái mấy người tiếp nhận nhẫn trữ vật, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Thần tử đại nhân, ngươi hay không nghĩ sai rồi, ta Thanh Sơn phái cũng không có Thường Thanh người này.